Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên. Chương 15, Mộ Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, Mộ Vân cơ ngọc dắt ngựa, mang theo tôi suốt đêm chạy về phía thôn trấn, đến thôn gần nhất tìm đại phu băng bó bôi thuốc cho tôi. Sáng sớm hôm sau đã bán ngựa đổi lấy một con ngựa mới và chút thức ăn rồi lại lên đường. Cứ đến một thành mới lại đổi ngựa một lần. Cứ thế trải qua ba ngày, hắn thả con ngựa mua cuối cùng rồi cùng tôi đi bộ vào Mộ Vân Thành, một trọng trấn của Ngô Quốc. Trên đường đi không thấy quân truy binh đuổi kịp chúng tôi, cũng không thấy bóng dáng Hạ Uyển và những người khác. Xem ra Cơ Ngọc không có ý định hội hợp với Hạ Uyển. Nơi này là một thành phố lớn ở phía đông Ngô Quốc. Đường xá phát triển, thương nhân qua lại tấp nập, có thể coi là nơi phồn hoa thứ hai của Ngô Quốc. Chỉ sau kinh đô, Cơ Ngọc có vẻ rất quen thuộc nơi này. Đi thẳng qua dòng người trong thành đến trước một cửa hàng lớn nhất gần chợ phía tây. Cô đến nói với bọn tiểu nhị, mời Hàn bá đến đây, có cố nhân chờ. Hắn nói với tôi làm theo lời hắn. Tên tiểu nhị kia thấy tôi quần áo rách dưới lộ vẻ do dự, lẩm bẩm nói Hàn bá nhà hắn sao lại có bạn bè nghèo túng như vậy nhưng vẫn đi thông báo. Chẳng bao lâu sau đã thấy một ông lão tóc hoa râm, mặc áo vải thô màu xám, tinh thần quắc thước vén rèm cửa, từ hậu viện vội vã đi ra. Thấy tôi hành lễ, xin phiền cô nương dẫn đường. Tôi dẫn ông ta ra cửa rẽ qua mấy con phố. Cơ Ngọc đã đứng ở góc tường tươi cười chờ đợi. Ông lão ngẩn người, nhìn thấy Cơ Ngọc áo vải bố, mặt mày phong trần mệt mỏi, người đã ngoài 50 tuổi mà mắt lại đỏ hoe, bước nhanh lên mấy bước quỳ xuống trước mặt Cơ Ngọc. Công tử chịu khổ rồi. Cơ Ngọc vội đỡ Hàn bá dậy, cười nói, đã bảo rồi không cần phải vậy, càng không cần gọi ta là công tử, cứ gọi tiên sinh là được. Hàn bá vâng dạ, nói, tiên sinh mau theo ta. Hàn bá dẫn chúng tôi theo lối nhỏ vào một khu nhà gần cửa tiệm, đưa chúng tôi đến hai gian phòng tốt nhất để tắm rửa thay quần áo. Trước khi tách ra, Cơ Ngọc nói với tôi, chủ nhân nơi này là bạn tốt của hắn, lát nữa có thể sẽ gặp tôi. Quả nhiên không sai, đợi tôi thay bộ quần áo sạch sẽ. Hàn bá đã đến gõ cửa phòng. Phu nhân, chủ nhân nhà ta có lời mời. Nghe thấy cách xưng hô này, tôi thở dài một tiếng, đáp, đến đây, trên đường đi. Hàn bá hỏi Cơ Ngọc tôi là ai. Cơ Ngọc không chút do dự đáp nàng là thê tử của ta. Hàn bá rất ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều mà lập tức đổi giọng gọi tôi là phu nhân. Phu nhân, Cơ Ngọc đâu có nói với tôi còn phải diễn màn kịch này, đóng vai thê tử của hắn trước mặt bạn bè, thật không dễ dàng chút nào. Tôi theo sự chỉ dẫn của người hầu đến giữa sân, chủ nhân của căn nhà đã chờ sẵn ở đó. Nghe nói là đại thương gia gạo lớn nhất Mộ Vân, ông chủ của tiệm gạo An Diệp, chủ nhân của Hàn bá, Diệp Tư Thần, người bạn mà Cơ Ngọc đến nương nhờ. Hắn là một người đàn ông trẻ tuổi có tướng mạo bình thường, mặc bộ thanh sam giản dị nhưng khí chất lại rất tốt. Ngồi trên ghế mời tôi ngồi xuống uống trà, cử chỉ tao nhã lịch thiệp. Tôi vốn còn đang nghĩ vì sao hắn lại muốn gặp riêng tôi mà không phải Cơ Ngọc, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tư Thần, tôi đã có câu trả lời. Tôi ngồi xuống đối diện hắn, hỏi, ông chủ Diệp gặp ta muốn nói gì? Diệp Tư Thần nghiêng đầu cười nói, nghe nói cô nương là thê tử của Bạc Ngôn. Bạc Ngôn tính khí không tốt, ta muốn xem thử cô nương thế nào mà lại thích hắn. Hắn ân cần rót đầy trà cho tôi. Trà này hẳn là cực phẩm, chỉ vừa rót vào chén đã thơm ngát. Ông chủ Diệp nói đùa rồi. Bạc Ngôn tính cách nổi tiếng rất tốt, chỉ là tâm địa không được lương thiện cho lắm thôi. Tôi mỉm cười nói, tâm địa không được lương thiện, vậy sao cô nương lại gả cho hắn? Hắn có vẻ rất kinh ngạc, nhướng mày nhìn tôi, chỉ trích người khác thì dễ nhưng cũng phải xem lại mình. ta không chỉ không lương thiện, tính khí cũng chẳng tốt, so ra vẫn là hắn tốt hơn nhiều. Tôi thản nhiên đối đáp. Diệp Tư Thần nheo mắt, phu nhân quá khiêm tốn rồi, xin phu nhân nói rõ hơn. Cơ Ngọc hắn thích giở trò huyền bí, ví dụ như bây giờ giả dạng người khác đến lừa gạt ta. Diệp Tư Thần bật cười, hắn lắc đầu, thật là không qua mắt được cô. Ngay khi nhìn thấy Diệp Tư Thần, tôi đã nhận ra hắn chính là Cơ Ngọc, nhưng thật ra lớp hóa trang này làm quá khéo. Không chỉ vừa vặn mà dù có nhìn kỹ thế nào cũng không thấy bóng dáng Cơ Ngọc. Cơ Ngọc mân mê ngón tay, hỏi, sao cô lại nhận ra? Dáng vẻ có thể thay đổi, giọng nói có thể giả nhưng thói quen và giọng nói rất khó đổi. Tôi chỉ vào tay hắn, ngài suy nghĩ chuyện gì đó thì thích mân mê ngón tay. Lúc nói chuyện âm cuối luôn hơi nhẹ, đương nhiên điều khiến người ta nghi ngờ nhất vẫn là thái độ của Hàn Bá đối với ngài. Ông ấy cung kính với Cơ Ngọc công tử như vậy, không giống như người đã đổi chủ. Cơ Ngọc khẽ cười đứng dậy hành lễ với tôi, thản nhiên nói, ái thê của ta thật là thông minh. Hàn Bá đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, có bằng lòng cùng Diệp Mỗ dùng bữa không? Xem ra hiện giờ tôi phải diễn vai thê tử của Diệp Tư Thần rồi. Diệp Lang nói quá lời rồi. Đi thôi, hai chữ Diệp Lang vừa thốt ra, gọi một cái tên xa lạ thân mật như vậy khiến tôi chợt nhận ra thật kỳ quái. Ngô Quốc và Phàn Quốc không cách nhau quá xa, không khí xa hoa cũng giống Phàn Quốc. Thêm vào đó mấy năm nay Ngô Quốc liên tiếp được mùa quốc thế đang mạnh lên, khắp nơi đều là cảnh tượng vàng son lộng lẫy. Căn nhà này tọa lạc giữa một khu nhà rộng lớn sang trọng, trang trí bố trí đều vô cùng đơn giản tao nhã, không khỏi nổi bật hơn hẳn. Tôi và Cơ Ngọc đi qua vườn hoa phía sau đến tiền sảnh. Cơ Ngọc vừa đi vừa đột nhiên nắm lấy tay tôi, ngón tay thon dài đan vào kẽ ngón tay tôi. Tôi có chút kinh ngạc ngẩng đầu đã thấy một đám nô bộc đi qua hành lễ với chúng tôi. Đợi đám nô bộc đi khuất, tôi nói, xem ra ông chủ Diệp và thê tử rất ân ái. Muốn hành sự thuận tiện mà không gây chú ý thì phải làm nhân vật nhỏ bé bên cạnh nhân vật lớn. Nhân vật lớn bên cạnh nhân vật nhỏ bé. Ta là quý công tử thì cô là thị nữ của ta. Bây giờ ta là dân thường thì cô phải là thê tử của ta. Hơn nữa còn phải là ái thê của ta mới được. Hắn giơ tay đang nắm tay tôi lên, khẽ cười, ta nên gọi ái thê của ta thế nào đây? Không biết tên thật của cô là gì? Tôi nhìn hắn mấy giây, đáp, Khương Tửu Khanh, cũng đúng, hắn chưa từng hỏi tên thật của tôi. Cơ Ngọc lặp lại cái tên này mấy lần rồi bật cười. Cửu công chúa, Khương Tửu Khanh, vậy ta gọi cô là Cửu Cửu, được không? Cửu Cửu, trong mắt tôi hiện lên vài bóng hình xa xăm. Lần trước Kỳ Kỳ nắm tay tôi gọi Cửu Cửu, đã xa xôi như chuyện kiếp trước rồi. Tùy ngài thôi, tôi cụp mắt khẽ nói, ta cần phải làm gì? Cơ Ngọc lắc đầu, chúng tôi đi đến đại sảnh. Hắn dẫn tôi ngồi xuống trước một bàn đầy ắp thức ăn ngon. Chỉnh tề y phục ngồi xuống bên cạnh tôi. Cứ từ từ thôi, dưỡng thương cho khỏe đã. Một đường sóc này cô hao tổn nguyên khí quá nhiều, sắc mặt trông tệ lắm. Tôi ngước mắt nhìn hắn, có chút bất ngờ, ta không sao, cô có sao đó. Hắn không cho phép tôi cãi lại, một tay khác xắn tay áo múc bát canh gà. Cô không thể đối xử tốt với mình hơn, quý trọng bản thân mình hơn chút sao? Đôi khi yếu đuối một chút cũng không phải chuyện xấu, huống chi bây giờ cô đã có ta. Hắn bưng bát canh gà đưa cho tôi, rõ ràng là một gương mặt bình thường không có gì đặc sắc nhưng khi cười lên vẫn khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cô là thê tử của ta, chăm sóc cô là chuyện quan trọng hàng đầu của ta, nếu có thể béo thêm vài cân nữa thì càng tốt. Cô là thê tử của ta, chăm sóc cô là chuyện quan trọng hàng đầu của ta. Tôi nhìn hắn, nhận lấy bát canh gà thổi nguội. Canh gà có thêm nấm hương và xuyên khung, uống vào rất đậm đà thơm ngon. Canh gà như vậy không ninh vài tiếng đồng hồ không thể ra được. Chúng tôi vừa mới đến đây, hẳn là hắn đã gọi từ tửu lầu mang đến. Là hắn cố ý chuẩn bị sao? Hắn nhập vai cũng nhanh thật. Tôi chậm rãi nói, đa tạ Diệp Lang. Cơ Ngọc không nhịn được bật cười. Hắn ghé sát lại gần tôi khẽ nói, nếu cô còn khách khí như vậy nữa sẽ khiến người ta nghĩ là ta cưỡng ép cưới cô. Là ta đơn phương yêu cô mất. Tôi nhìn quanh những nha hoàn và nô bộc đứng hai bên sảnh. Sau đó cầm thìa múc một bát đầy súp gà đưa cho Cơ Ngọc. Món canh này rất ngon, Diệp Lang cũng nếm thử đi. Hắn vẫn cười, chỉ là nhận lấy bát canh và dùng thìa khuấy nhẹ. Đợi đến khi tôi uống xong bát canh gà của mình, hắn đẩy bát canh chưa uống một ngụm nào của hắn về phía tôi. Thấy nàng sợ nóng, bát này để nguội vừa đủ ấm rồi. Mau uống đi, tôi nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười dịu dàng nói, ta càng sợ nóng hơn, để lát nữa uống. Cuối cùng, gần như cả nồi canh gà đều vào bụng tôi. Hắn ở bên cạnh giúp tôi lọc xương, gắp thịt, thổi nguội canh nóng, dường như rất vui vẻ. Người này khi diễn vẻ dịu dàng, thật sự là dịu dàng đến cực điểm. Sau khi dừng chân ở Mộ Vân, Cơ Ngọc nhanh chóng nhận được thư bồ câu đưa tin của Hạ Uyển. Trong vụ tập kích đó có người bị thương nhẹ không đáng ngại. Hiện tại Hạ Uyển đã dẫn theo họ đến Triệu Quốc, nghỉ ngơi ở chỗ bạn của Cơ Ngọc là công tử Bạch Ngô. Tin tức công khai là Cơ Ngọc công tử đã mất tích. Tin tức Cơ Ngọc thuyết phục Phàn Quân xuất binh cứu nước Dư Quốc sẽ nhanh chóng lan rộng. Ánh mắt thiên hạ đều đổ dồn vào hắn, chờ đợi động thái tiếp theo của hắn. Vào thời điểm mấu chốt này, hắn lại mất tích, hơn nữa còn mất tích ở khu vực giao giới Ngô Triều. Có bao nhiêu người sẽ tin rằng Cơ Ngọc thật sự mất tích đây? E rằng Ngô Quốc lo lắng Cơ Ngọc bí mật đến Triệu Quốc để ly gián. Triệu Quốc lo lắng Cơ Ngọc ngầm đến Ngô Quốc để hòa giải. Cả hai quốc chủ đều sẽ trằn trọc khó ngủ. Cơ Ngọc thậm chí còn chưa làm gì đã biến mình thành cái gai trong mắt khiến họ nghẹn họng. Trong lòng sinh ra hiềm khích, nói về vụ ám sát lần này, Nam Tố từng nói Cơ Ngọc công tử thường xuyên gặp phải thích khách cướp giết. Muốn dạy tôi võ nghệ phòng thân nhưng tôi vẫn chưa kịp học. Tôi kể chuyện này với Cơ Ngọc, Nam Tố tuy ít nói nhưng tính tình rất tốt. Nàng ấy chủ động dạy cô võ nghệ chính là thừa nhận cô rồi. Nhưng bây giờ cô đã là phu nhân của ta. Nếu còn cần cô tự bảo vệ mình, chẳng phải ta quá vô dụng sao? Trong ánh mắt Cơ Ngọc thoáng hiện lên vẻ tinh ranh. Tôi nhìn hắn, đáp, tuy là phu thê, ngài cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ được ta. Ta có thể, hắn đáp dứt khoát, tôi im lặng một lát, nói, vậy thì làm phiền ngài rồi. Đây là trò chơi mà hắn thích gần đây. Trong lúc nói chuyện đột nhiên chuyển từ lập trường của Cơ Ngọc sang giọng điệu của Diệp Tư Thần. Để thưởng thức vẻ nghẹn lời của tôi, hắn có vẻ cảm thấy tình huống này vô cùng thú vị. Mỗi khi tôi á khẩu không nói được gì, hắn đều lộ ra nụ cười chân thành. Trong vai Diệp Tư Thần, hắn quả thật đã xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ rất thành công. Từ khi hắn trở về Mộ Vân, những dược liệu và đồ bổ tốt nhất thành Mộ Vân cứ như nước chảy tuôn vào phủ đệ. Nói là Diệp phu nhân đi đường xa xôi sinh bệnh khiến ông chủ Diệp lo lắng. Không tiếc giá cả bồi bổ thân thể cho phu nhân, ông chủ Diệp buôn bán xa nhà đã lâu không về. Khó khăn lắm mới trở về Mộ Vân thành vốn có rất nhiều tiệc tùng xã giao nhưng đều đi về vội vàng. Đúng giờ về phủ. Nói là đã hứa mỗi ngày sẽ cùng phu nhân ăn tối. Đừng nói đến vải vóc ở tiệm lụa, phấn son ở cửa hàng trang điểm, châm cài ở tiệm trang sức. Ông chủ Diệp đều tự tay chọn cho phu nhân. Trong nhất thời cả Mộ Vân, từ công khanh quý tộc đến dân thường, không ai không biết ông chủ Diệp của tiệm gạo An Diệp mới trở về Mộ Vân thành. Là một người yêu vợ có 102 trên đời. Cứ như vậy, cái tên Diệp Tư Thần đã được cả Mộ Vân biết đến. Sau khi đến Mộ Vân được 7 ngày, Diệp phu nhân tức là tôi cuối cùng cũng dưỡng thương xong và ra ngoài dạo chơi. Dưới danh tiếng lẫy lừng, việc ra ngoài cũng trở thành gánh nặng. May mắn là dân phong Ngô quốc bảo thủ, nữ tử đã xuất giá ra khỏi phủ nhất định phải dùng khăn voan trắng che nửa mặt, giảm bớt không ít sự ngại ngùng. Phương Ma Ma, người phụ trách chăm sóc tôi trong Diệp Trạch, đưa tôi đến quán trà lớn nhất địa phương. Khi bước vào quán trà, khách khứa bên trong đã ngồi được 7 phần. Phương Ma Ma vội vàng trao đổi với tiểu nhị, sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi trống gần sân khấu nhất. Khi tôi ngồi xuống, Phương Ma Ma khẽ nói bên tai tôi: "Phu nhân, vị ở phía trước bên trái của ngài là phu nhân của Dương tướng quân. Bà ấy là khách quen ở đây đấy à?" Tôi ngước mắt nhìn. Vị phu nhân kia trông khoảng hơn 30 tuổi, dùng khăn voan trắng che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt lộ ra vẫn rất anh khí bức người. Vị phu nhân này mặc một bộ đồ bông màu xanh lam, tựa lưng vào ghế, chăm chú lắng nghe người kể chuyện trên sân khấu. Vị trí ngồi là vị trí tốt nhất trong sảnh, phần lớn là dành riêng cho bà ấy. Tôi vừa nghĩ vừa nhấp một ngụm trà. Người kể chuyện ở phía xa lớn tiếng nói: "Hồi trước kể rằng Cơ Ngọc công tử làm con tin ở Yến quốc." Tôi sặc sụa ho khan. Phương Ma Ma vuốt lưng cho tôi, nói: "Phu nhân uống chậm thôi à, Cơ Ngọc công tử." "Đúng vậy, đây là đoạn kể chuyện được yêu thích nhất hiện nay đấy à, cách chương."